Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, CS 87. Bùi Sâm chưa bao giờ sẽ coi khinh Atwell đầu óc, gia hỏa này ở nguyên bản thời gian tuyến thượng liền rất nổi danh. Nổi danh nguyên nhân cũng rất đơn giản, cái này nóng mặt tâm lãnh gia hỏa hố chết quá vô số người chơi. Mà phải làm đến điểm này. Không có đầu óc là không được, người chơi cũng không phải xuẩn đến cái loại tình trạng này. Sẽ ngây ngốc làm hắn hố, bên này Bùi Sâm đem hắn ngăn ở ngoài cửa còn không có bao lâu đâu. Hắn cũng đã thông qua Icarbox vào được, bất qua Icarbox người này luôn luôn trầm ổn cẩn thận, ở thả người tiến vào lúc sau vẫn là muốn phái người tới cùng Igo nói một tiếng. Hỏi một chút về Atwell tình huống. Gia hỏa này quá mức giảo hoạt, khẳng định sẽ không hoàn toàn đem tình hình thực tế nói cho Icarbox. Yêu cầu nhanh lên thu phục A, Bùi Sâm quay đầu lại nhìn thoáng qua Igo, hắn sợ chính là Bix khối Rubik bên kia khai tân server. Hắn thật sự bị điều động đến tân server làm dẫn đường nhân viên đến lời nói ngoạn ý không thể mang. Thiếu gia cùng đi, thiếu gia loại tình huống này. Hắn như thế nào yên tâm rời đi? Nghĩ nghĩ, Bùi Sâm vẫn là nhịn không được hỏi Bix khối Rubik. Cái kia, có phải hay không có một cái màu bạc tiểu khối Rubik liền có thể mang theo thế giới này người đi? Mặt khác server, Bix khối Rubik thực mau trở về phục, nhưng mà hồi phục cực kỳ đơn giản đến làm Bùi Sâm cảm thấy vô ngữ. Nó chỉ hồi phục một cái đơn thuần dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ hiện tại Bix khối Rubik cũng không biết có cái kia đạo cụ có thể tùy ý xuyên qua các thế giới, không đến mức đi, cái kia màu bạc tiểu khối Rubik vừa thấy liền cùng Bix khối Rubik quan hệ phỉ thiển được không? Nhưng muốn nói Bix khối Rubik ở giả ngu, giống như cũng không rất giống, Bùi Sâm có chút sờ không được đầu óc, đồng thời hắn cũng xác thật có chút nóng vội, hắn biết Igo là thực cố chấp. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng hướng Quang Minh giáo hội cúi đầu. Mà Quang Minh giáo hội quỷ tâm tư quá nhiều, bản thân cũng phi thường không hảo thu phục, thật sự không được, liền nhìn xem các người chơi có thể hay không giúp điểm vội, Bùi Sâm nghĩ. Phiền toái chính là Quang Minh giáo hội Thánh Thành khoảng cách nơi này thật sự là có điểm xa. Nếu Thánh Thành khoảng cách Xương Phong lãnh gần nói, Bùi Sâm đều hận không thể trực tiếp làm người chơi đem nó đẩy bình. Bất quá này đàn thần côn điệu thấp như vậy nhiều năm. Có thể ở mấy năm nội nhanh chóng quật khởi, khẳng định cất giấu phi thường cường át chủ bài. Các người chơi không nhất định có thể dỗi đến quá. Atwell từ hành lang bên kia đi tới. Hắn vẫn cứ mang theo thân thiết khiêm tốn tươi cười. Xem ra đã ấm áp lại thành khẩn. Bùi Sâm mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Thật sự vô pháp cho hắn cái gì sắc mặt tốt, nhưng mà Atwell thoạt nhìn cũng không để ý. Hắn thậm chí hữu hảo mà cùng Bùi Sâm chào hỏi. Ta tưởng ngươi đối chúng ta Quang Minh giáo hội có thể là có chút hiểu lầm mơ siêu, hiểu lầm. Chẳng lẽ không phải các ngươi Quang Minh giáo hội trước đối chúng ta Bix tộc có hiểu lầm sao? Rõ ràng là các ngươi trước đem Bix tộc phán định vì vực sâu dị tộc. Càng đừng nói nếu không phải các ngươi làm ra tới cái gì rời đi nguyền rủa phương pháp. Thiếu gia cùng Wendell Bangfries căn bản không cần chịu như vậy tội, Bùi Sâm không chút khách khí. Mà nói, không thể tưởng được Atwell thế nhưng tán đồng gật gật đầu. Thở dài nói, đúng vậy, mặc dù là chúng ta Quang Minh giáo hội cũng không phải hoàn toàn Quang Minh. Ta vẫn luôn không tán đồng đem các ngươi Bix tộc định tính vì vực sâu dị tộc. Đáng tiếc ta ở giáo hội địa vị quá thấp, khởi không được cái gì tác dụng, đến nỗi rời đi nguyền rủa phương pháp, những cái đó thần quan quyết định sự cũng không phải ta có thể phản đối. Thế nhưng đem Bùi Sâm nói những cái đó đẩy đến không còn một mảnh. Phảng phất hắn thực vô tội bộ dáng, Bùi Sâm vô ngữ mà nhìn hắn. Vị này ra mặt dày cũng là vô địch, Atwell lại không để bụng, trực tiếp đi vào thấy Igo, hắn đem Wendell đại khái tình huống cùng Igo nói một chút. Vị này băng Fritz vương tử chỉ là cho rằng mẫu thân đem muội muội Sarina đưa về Esmia là phải đối. nàng làm cái gì bất lợi sự, bởi vì ở tiễn đi Sarina lúc sau, hắn mẫu thân vẫn luôn thực bi thương, nói qua cùng loại muốn cho Sarina tha thứ nàng lời nói. Vì thế Wendell một đường đuổi theo lại đây, Wendell băng Fritz cùng muội muội cảm tình luôn luôn phi thường hảo. Hơn nữa Wendell từ nhỏ tính tình quả cảm kiên nghị, càng như là băng Fritz vị kia quốc vương. Hắn một ý muốn cứu Sarina, cũng xác thật thành công, nhưng làm hắn không tưởng được chính là Esmia bên này như vậy điên cuồng. Hoàn toàn không bận tâm hắn băng Fritz vương quốc người thừa kế thân phận. Vẫn cứ đem hắn nhét vào di tích, làm rời đi Lesser Esmia nguyền rủa công cụ. Những việc này Bùi Sâm sớm cũng đã đoán được, hắn nghe được Igo lạnh lùng hỏi, kia Lesser đâu, đã không có nguyền rủa. Hắn hiện tại là khôi phục khỏe mạnh, đương nhiên không có đơn giản như vậy, Atel lắc đầu nói. Lesser bệ hạ thân thể rốt cuộc đã bị hắc ám dấu vết ăn mòn nhiều năm. Chẳng sợ hiện tại này nguyền rủa dấu vết bị rời đi. Nhưng trước kia tạo thành thương tổn vẫn cứ tồn tại, không có khả năng cũng giống nhau biến mất, phải không? Hắn không phải liền mù đều chuyển rời đến Wendell trên người. Bùi Sâm ở một bên nói, Atwell cười cười, mù là từ hắc ám dấu vết tạo thành, hiện tại dấu vết chuyển rời đến Wendell vương tử trên người. Lesser bệ hạ cũng là bị may mắn bao phủ, may mắn dấu vết đối hắn đôi mắt ăn mòn còn không tính quá sâu. Cho nên hơn phân nửa có thể hồi phục thị lực, Wendell vương tử trên người hắc ám dấu vết nếu hiện tại bị loại bỏ nói. Cũng có nhất định hy vọng hồi phục thị lực, nhưng nếu thời gian dài, đôi mắt hoàn toàn bị ăn mòn, mặc dù là về sau loại bỏ loại này nguyền rủa dấu vết. Chỉ sợ đôi mắt cũng vĩnh viễn không có khả năng khôi phục. Bùi Sâm mím môi. Người này nói, tất cả đều là hố. Hắn đây là ở thúc giục Igo sử dụng đánh thức quang minh chi loại phương pháp chạy nhanh cứu người. Nói cách khác Wendell liền vĩnh viễn mù. Đương nhiên, liền tính là đánh thức quang minh chi loại kịp thời loại bỏ nguyên rùa. Vạn nhất đôi mắt vẫn là mù, kia thật là thực xin lỗi. Vốn dĩ liền nói là có hy vọng hồi phục thị lực. Không phải nhất định hồi phục thị lực. Nói thật, Bùi Sâm cũng không biết Atwell ra hỏa này nói rốt cuộc là nói thật vẫn là lời nói dối. Lúc này, Bùi Sâm nghe được Igo khẽ cười một tiếng. Các ngươi quang minh giáo hội chỉ sợ lầm một sự kiện. Con người của ta từ nhỏ liền không có hưởng thụ quá thân tình loại đồ vật này. Không sai, Wendell băng Fritz là ta cùng mẹ khác cha đệ đệ. Hắn cùng ta có cùng cái mẫu thân. Nhưng là, đừng nói là hắn, ta liền đối chúng ta cộng đồng mẫu thân Carolina đều không có cái gì cảm tình đáng nói. Ngươi hẳn là biết Carolina đối ta làm cái gì. Dưới tình huống như vậy, các ngươi này đó giáo hội người từ đâu tới đây tin tưởng cảm thấy ta nhất định sẽ cứu Wendell. Nga, có lẽ là bởi vì ta đã từng làm ngươi cứu hắn. Thật là buồn cười, ta lúc ấy bất quá là chuẩn bị cho ngươi tìm điểm phiền toái. Igo trên mặt có chút phiền chán. Hắn đứng dậy, Atwell, lời nói thật cùng ngươi nói đi. Ta đã không nghĩ tái kiến ngươi cùng với mặt khác quang minh giáo hội người. Mà Wendell chết cùng bất tử, mù hoặc là không mất minh, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đệ đệ. Thôi bỏ đi, ở Igo trong lòng, hoàn toàn không có gì thân nhân khái niệm. Trên đời này hắn sở hữu thân nhân không phải hố hắn chính là hại hắn. Nga đúng rồi, hiện tại Hồng Phong lâu đài địa lao. Còn đóng lại một cái gọi là họ hàng xa, đến từ Pháp Sư Hiệp hội cao cấp Pháp Sư Ennis đâu. Bùi Sâm nhìn thoáng qua Igo, lại nhìn thoáng qua Atwell, hắn đoán được Igo không có khả năng dễ dàng như vậy hướng quang minh giáo hội cúi đầu. Wendell ở hắn trong lòng đại khái hoàn toàn không đáng làm như vậy. Bởi vì vừa rồi Igo âm tình bất định đã đầy đủ thuyết minh hắn đối cái này tấu chưa che mặt đệ đệ. Căn bản không có cái gì hảo cảm đáng nói. Đang muốn lại nói chút cái gì. Bùi Sâm lại bỗng nhiên nghe được đinh mà một tiếng. Hắn có chút kinh ngạc. Lúc này cư nhiên có hệ thống tin tức. Kéo ra vừa thấy. Hắn tức khắc ngơ ngẩn. nguyên bản thời gian tuyến thượng, tuyệt đối không có phát sinh chuyện này. Đinh, nhiệm vụ chủ tuyến, bất chính nghĩa quang minh, làm đột nhiên xuất hiện ở Arak đại lục thượng dị tộc. Bích tộc dần dần bắt đầu thanh danh bên ngoài, nhưng cùng vực sâu đối địch nhiều năm quang minh giáo hội xưng bích tộc vì vực sâu dị tộc. Cũng đem báo cho các quốc gia, kêu gọi sở hữu Arak đại lục quốc gia chống đỡ cùng cam thù bích tộc. Làm bích tộc một viên, đây là không thể chịu đựng bôi nhọ cùng chửi bới, này không phải bất chính nghĩa quang minh. Bích tộc đem sẽ không sợ hãi cùng quang minh tác chiến, nhiệm vụ 1. Tra xét quang minh giáo hội, thu hoạch hữu hiệu tin tức. Nhiệm vụ 2, tiêu diệt quang minh kỵ sĩ đoàn, tiêu diệt quang minh mục sư, tiêu diệt quang minh tư tế. Nhiệm vụ 3, chém giết quang minh giáo hội thần quan. Nhiệm vụ 4, cướp lấy quang minh thánh thành. Bùi Sâm cơ hồ là dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn Bích khối Rubik không? Chắc đến nay tuyên bố điều thứ nhất nhiệm vụ chủ tuyến. Chỉ cần mặc cho vụ nội dung tới nói, cũng đã đủ kinh người. Đây là đem quang minh giáo hội hoàn toàn giả thiết vì người chơi mặt đối lập. Nhiệm vụ này không chỉ có riêng là đem quang minh giáo hội giả thiết vì vai ác trận doanh. Mặc dù là trò chơi vai ác, cũng không nhất định là không có người chơi duy trì. Đại bộ phận trò chơi đặc biệt là võng du kỳ thật đều càng cùng loại với góc nhìn của Thượng Đế. Giống như vậy trực tiếp đem một phương thế lực phóng tới nhiệm vụ chủ tuyến chung làm các người chơi đi tiêu diệt không phải không có, nhưng cùng loại như vậy hoàn toàn đem mỗi thế lực định nghĩa đến người chơi mặt đối lập chính là số. Rất ít, nguyên bản thời gian tuyến thượng, quang minh giáo hội không có đem người chơi định nghĩa vì vực sâu dị tộc. Bix khối Rubik cũng không có tuyên bố quá loại này hoàn toàn đối lập nhiệm vụ chủ tuyến. Bùi Sâm trọng sinh xuyên qua mà đến ảnh hưởng, thật đúng là chính là rất đại. Bất quá, xem cái này nhiệm vụ chủ tuyến miêu tả, hẳn là quang minh giáo hội lại tưởng làm yêu đi. Cái gì báo cho các quốc gia, kêu gọi các quốc gia chống đỡ cùng cam thù bích tộc là cái quỷ gì? Bùi Sâm lực chú ý đã hoàn toàn bị cái này nhiệm vụ chủ tuyến hấp dẫn. Bên kia Atuel ở cùng Igo nói cái gì đều không thể khiến cho hắn chú ý. Thế giới này bất luận cái gì sự hẳn là đều không thể gạt được Bix khối Rubik. Điểm này là có thể khẳng định Bix khối Rubik hậu kỳ khai rất nhiều cái server. Trò chơi này xác thật cực kỳ tự do, nhưng có một chút là ở các người chơi công nhận. Đó chính là vô luận trong trò chơi phát sinh bất luận cái gì sự. Đều không thể gạt được Bix khối Rubik, bất luận là những cái đó trí năng trình độ cực cao NPC nhóm lại làm cái gì. Vẫn là các người chơi ý đồ làm cái gì đại chết. Đều tránh không khỏi Bix khối Rubik theo dõi, làm trò chơi hệ thống. Nó không gì không biết, cho nên, quang minh giáo hội đại khái là thật sự phải làm chuyện này, phía trước còn chỉ là quang minh giáo. Hội chính mình nói Bix tộc là vực sâu dị tộc. Hiện tại bọn họ là quyết định đem cái này định tính báo cho các quốc gia. Arak đại lục thượng sở hữu đến từ vực sâu sinh vật đãi ngộ đều thật không tốt. Không chỉ là quang minh giáo hội, các quốc gia phát hiện vực sâu cái khe cùng với vực sâu cái khe xuất hiện các loại quái vật. Đều sẽ bị trước tiên tiêu diệt, cùng vực sâu là địch là các quốc gia chung nhận thức. Nếu quang minh giáo hội thật sự làm như vậy, kia thật là muốn hung hăng hố sở hữu người chơi một phen. Bùi Sâm ngẩng đầu lên, nhìn đến chính mình phía trước Atuel đã tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt biến thành hồng danh. Tươi đẹp hồng toàn bộ hồng danh, từ nhiệm vụ này tuyên bố kia một khắc khởi, sở hữu người chơi cùng quang minh giáo hội, đã hoàn toàn thành không chết không ngừng thù địch. Lúc này, Bùi Sâm thế nhưng có chút đồng tình Atuel cùng hắn phía sau quang minh giáo hội. Bọn họ đến tột cùng có biết hay không? Loại này lung tung đem Bix tộc cùng vực sâu nhắc lên quan hệ cách nói. Rốt cuộc cấp chính mình trêu chọc bao lớn phiền toái. Cùng các người chơi là địch, sẽ là trên đời này đáng sợ nhất sự. Không gì sánh nổi, tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này đi hạ bệnh viện không có biện pháp hoa quá nhiều thời gian gõ chữ. Ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường đổi mới. cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, mộ lộ lộ một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, Sonic, nghe ca cao, a ân, Demeter, ba ngày hạc một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, mẫn mà hiếu học mới là lạ 60 bình, độ LL 58 bình, trên đường ruộng loan đêm 51 bình, mặc vũ, tiểu tiểu vân đoan hoa 50 bình, hạ mùa hè 40 bình, chanh dây chanh nước, pumpkin, mèo lười một cái 30 bình, hoa nhài 25 bình, cam cùng giấy lột 23 bình, khe tử, đúc thát đán, lâm lộc mấy, Pinocchio, lạc tím vũ, tiểu bí đỏ, mét khối tang, cẩm tú công tử, cá quan nhi 20 bình, hủy người không biết mỏi mệt, kia viên thụ, thực 19 bình, quả nhiên ngốc 16 bình, người đang đợi phong nha. 26.757.914-15 bình. Mộng tưởng là một đêm phất nhanh. Tạ Thanh Vân, Chín Yên, Lộ Lộ Lộ, Chuyển Luân, Ma Ma Mễ Nha, 24.396.426. Nhẹ La cây quạt nhỏ, ngoài ý muốn chi hỉ, Miêu Kỷ Mà Đông, 13, Tây Bưởi Đại Gạch, Nhị Dục, Lạp Lạp Lý, Tà Dưỡng Miêu, Thất Sắc Vọng. Không nói lời nào Vivian 10 bình, Giang Hải gửi dư sinh 9 bình, Phu Đàm 8 bình, Tiêu Mặc 6 bình, Hydro Nguyên Tử số 3, Người Thư Mê Bảo Bảo, A Cao Mập Mạp, A Quái, Thệ Hào, Hồng Dược, Vũ Tẩy Nguyệt, Ngộ Vũ Dục cùng Cá Ngữ, Tô Rau, Đá Xanh Nếu Thủy, Nhàn Nhạt Dược Hương, Vui Vẻ, Thư Đồng, Đông Nam Chi 5 bình, Xuyên, Trụy Cơ, Đậu Phộng Nhân Bánh Trôi 3 bình, Thanh Truy 2 bình, Miêu Công Chính Tông, Khê Nguyệt Yên Hà Miêu, Người Ta Bổn Vô Duyên, Puka Thế Giới Đệ Nhất Đáng Yêu, Nếu Lục Tương Đương Miêu, Trung Li Li Li Li Li Li, Truy Càng Nhất Ngược, Li Li Nguyên Tượng Thảo, 28.267.803, Ilian 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.